Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1378 toàn thành chấn động. Gần nhất có việc, đổi mới thiếu thả không ổn định. Hiển nhiên chưa từng có nhiều coi khinh đại ly nhóm người này thế tới hung mãnh tới người ngoài. Hắc nha, sát khí tất lộ, kiệt mặt vô biểu tình, vung tay lên, trăm vạn hùng sư mãnh liệt. Chiều này đàn hắc nha người giết chóc mà đi. Trăm vạn đối 400 vạn. Đại ly cũng không tưởng ở chỗ này lãng phí một ít huyết tộc tánh mạng. Nàng muốn chính là tuyệt đối cường thế. Vì thế kiệt vung tay lên. Lại là 400 vạn người lui tới, 500 vạn người. Lấy nhiều khi ít, sát sát sát, không thể hiểu được liền khai sát. Vẫn là gần ngàn vạn người đàn sát chiến trường. Ly Xuyên bên trong thành người khiếp sợ, lại cũng phản ứng thực mau. Một đám trốn vào nơi nội. Trong đó một ít trong tửu lâu tu sĩ ngẩng đầu. Có thể nhìn đến kia tàu bay hóa thành lưu quang. Lấy đáng sợ tốc độ chớp mắt liền xuất hiện ở thành chủ phủ trên không, bất hủ thuyền vừa xuất hiện. Phía dưới đó là nổ bắn ra khởi hơn 10 nói công kích. Hợp thể kỳ, này đó hợp thể kỳ rốt cuộc kiềm chế không được sát khí. Mà trong đó nhanh nhất nhất tấn mãnh một đạo cực quang đã chớp mắt đi vào bất hủ trên thuyền không. Múa may một cái vòng tròn lớn cây búa, ầm ầm nện xuống, nhãi danh đi tìm chết. Hướng tới đại ly đầu Nga kia cây búa nện xuống tới bóng ma đều phải làm quế thừa duẫn những người. Này hai chân nhũn ra, mà kia khí thế trực tiếp nhưng nghiền áp bọn họ thân thể. Bất quá, đương kia vô hình uy áp ở bọn họ trên không hình thành một cái khổng lồ cái lồng. Đem toàn bộ bất hủ thuyền bao trùm ở bên trong. Đương đại rời tay đầu ngón tay câu lấy bầu rượu. Đi phía trước một vượt tiểu tà. Đừng ngủ. Ra tới thanh tràng, ong, ma bò cạp xuất hiện. Nó có thể so kia cây búa còn muốn khổng lồ vài lần. Cái kìm tìm tòi, đó là trực tiếp kẹp lấy cái này cây búa. Viễn cổ ma bò cạp lực lượng có bao nhiêu cường? Cắt sát một tiếng, kia siêu phàm đỉnh cây búa toàn bộ bạo liệt. Choáng váng, ảo giác, uy hiếp, cùng với đại ly giữa mày tế ra hai cái luân hồi chi mắt, song trọng linh hồn chấn động, ong đàn. Huyễn, đàn uy, đàn sát, phốc, đương một cái hợp thể kỳ bị bạo linh hồn, mặt khác hợp thể kỳ liền thế tất trọng thương, mạnh nhất cũng linh hồn vết thương nhẹ, linh hồn uy năng, ngoại quải A, độc phong, kia cái đuôi hắc quang lóa mắt, hô hô sao sao ra từng giọt sắc bén hắc quang, phốc một người ngực bị hắc quang đánh trúng. Kêu thảm thiết một tiếng đó là thân hình áo giáp đều là hủ hóa thành tản ra kích thích tính khí vị. Chất lỏng, trốn, mau tránh đi. Mặt khác hợp thể kỳ tuyệt đối hoảng sợ. Rốt cuộc ma bò cạp ra tay quá biêu hãn. Người gặp qua này đó linh sủng biêu hãn thành như vậy sao? Trong tình huống bình thường, tới rồi hợp thể kỳ cấp bậc tu sĩ đã trên cơ bản sẽ không ỷ lại linh sủng. Bởi vì trừ phi linh sủng cũng đạt tới hợp thể kỳ. Nếu không đối bọn họ một chút trợ giúp cũng không có. Mà hợp thể kỳ cấp bậc linh sủng một phải có huyết thống thiên phú. Nhị muốn bồi dưỡng đắc lực. Chỉ là đệ nhất liền rất khó đạt tới. Chỉ vì yêu tộc bên kia đối với này đó yêu thú là có rất mạnh ý muốn bảo hộ. Người được đến linh sủng cũng chưa chắc có thể bình yên khế ước. Cho nên có được cấp lực linh sủng tu sĩ rất ít, viễn cổ ma bò cạp cùng ngọc cốt long loại này BT cấp. Bậc tuyệt đối là lông phượng sừng lân, đương nhiên. Trước mắt viễn cổ ma bò cạp tựa hồ đã cùng ngọc cốt long cùng cái giai tầng, xem kia lực sát thương. Sẽ biết, bất quá nếu biết ma bò cạp lợi hại. Mặt khác tu sĩ tự nhiên sẽ không cường công nàng. Thầm nghĩ linh sủng như vậy cấp lực, cần thiết bắt giặc bắt vua trước a. Sát linh sủng chủ nhân. Xoát, xoát, có 8 hợp thể kỳ từ mấy cái bất đồng phương hướng công kích. Xa gần đều có, hiển nhiên cũng là phối hợp ăn ý. Mạnh yếu còn khó mà nói. Bởi vì nhân số không ít, quan chiến người nếu không phải cũng thuộc về cái này hợp thể kỳ giai tầng hơn nữa thực lực rất mạnh. Thật sự là khó có thể phân rõ ai ai ai rất mạnh. Nhưng là đại để những cái đó công kích đều ở 100 vạn quận tả hữu. Ở hợp thể kỳ đã là cao cấp chiến lực tứ phương thiên địa. thật là không phải tùy ý có thể thấy được. Huống chi gần nhất chính là 8. Kia tuyệt mỹ công tử thảm. Kia khủng bố ma bò cạp sợ là không còn kịp rồi. Đại Ly rút ra thiên cơ. Thiên cơ đệ 29, 10 dặm khói báo động khởi. Khói báo động gào thét. Hóa thành từng điều long xà giống nhau pháo hoa đem 8 hợp thể kỳ trói buộc trong đó. Quân vương giống một chỗ. Sau lưng hai cánh mở ra. Vô luận là tuyệt đối khống chế vẫn là tham lang chi cảnh. Cũng hoặc là rất nhiều tăng phúc pháp môn trạng thái đều ở nháy mắt mở ra. Đó là từ trăm vạn huyết năng cơ sở diễn sinh đáng sợ tăng phúc. Nhất kiếm khởi, diệt tận bụi bặm, phốc kiếm quang dập nát một cái hợp thể kỳ. Tàn ảnh đối mặt, mặt sau một cái hợp thể kỳ đã là cảm giác được hàm dưới đau xót. Đường kia hợp thể kỳ cầm cắt sát một tiếng, trực tiếp sau này ngưỡng phi. Miệng phun nước miếng cùng huyết, đạn chân khuỷu tay đá lưu loát cùng xoáy khí đã đạt tới cực hạn. Mà ở hắn bay ra thời điểm, ba cái hợp thể kỳ cận chiến mà đến. Ong ong ong, toàn thân trên dưới khởi ba loại bất đồng phòng ngự thuẫn pháp cùng áo giáp. Đao kiếm thuật pháp cùng nhau tới. Bất quá 10 dặm khói báo động đều nổi lên. Kia gió lửa có phải hay không cũng nên diễn một chút chư hầu. Xoát. Sắc bén lôi đình trực tiếp bổ vào một người trên người. Đem người này oanh kích đi ra ngoài. Quan chiến người, tỉ như Ly Xuyên bên trong thành cơ hồ sở hữu tu sĩ đều nghe được kia sét đánh thanh âm. Nhìn kỹ, kia lôi đình quấn quanh quang mang bên trong. Một nữ tử đi vào người này trước người. Đầu ngón tay trực tiếp đâm vào hắn mi tâm, phong hỏa hí chư hầu Nga tương đương hỏa hệ lôi đình. Đó là chân chính lôi hỏa, oanh. Gió lửa bao trùm, bạo liệt, phía sau tập đánh tới một cái hợp thể kỳ. Đó là một cây đao, thực sắc bén kim cương chi đao. Siêu phàm đỉnh kiếm ý hơn nữa kiếm đạo 5000 kiếm chứng minh người này tuyệt không phải bình thường. Phế tài hợp thể kỳ, nhưng mà lôi đình phân thân không có quay đầu lại. Chỉ là tế ra long giống long thể, lại một cái long vẫy đuôi oanh. Bị trực tiếp một cái long đuôi và mặt cái này hợp thể kỳ không tự chủ được đến bị đánh bay đi ra. Ngoài, bất quá không quan trọng. Hắn xoay tròn, nhảy lên, 360 độ tự nhiên. Tan mất lực lượng, một bên giơ lên đao. Chuẩn bị tới một cái nghịch tập phốc. Ma sát lưỡi hái trực tiếp chém eo. Xé rách khai trên dưới thân thể sao sao không ra bất luận cái gì máu tươi. Chỉ ở vỡ ra khe hở chung, hắc y ma sát tế khởi ma sát giáp, đao khởi đao lạc từng bước, ba người đều là hợp thể kỳ một trọng đỉnh chiến lực. Đặc biệt là kia hắc y nữ tử căn bản chính là chém dưa sắt rau sao. Không đúng, đó là hai cái phân thân, thiệt hay giả, người này kinh hãi bên trong. Bọn họ bỗng nhiên nghe được một tiếng ngày xưa thập phần quen thuộc lệ sát tiếng động. Như ác kiêu, như lang quỷ, bỗng nhiên dựng lên, tê thiên liệt địa. Đó là một bó ngăm đen nha mang. Đến từ chính, hắc nha vương. Đương hắc nha vương mạnh mẽ như hợp thể kỳ nhị trọng. Ẩn chứa 300 nhiều vạn quận mang. Thẳng bức đại ly, lôi đình, ma sát, huyết quang, dung, hợp thể một cái chớp mắt. Kiềm mang đã thứ đánh ở đại ly ngực bị một mảnh hắc thiết kim loại giáp cấp chặn tiến thêm không? Được, chuyện này không có khả năng. Hắc nha vương hoảng sợ vô cùng. Phản xạ tính liền muốn chạy trốn, hắn xoay người. Đó là ma bò cạp bám vào người. Đại ly mạnh nhất nhất kiếm, phốc từ sau đầu sỏ xuyên qua. Đâm ra giữa mày, hưu, rút ra, giữa mày một giọt huyết, đại ly xoa thiên cơ. Một bên nhấc chân, bồng, đem hắc nha vương trực tiếp đá đi xuống. Đá tuôn ra một cái hố. Oanh tạc mọi người tâm, vương đã chết. Hắc nha vương bị giết đã chết. Hắc nha người hoàn toàn rối loạn. Loạn đến mức tận cùng. Thiên A, hắc nha vương thế nhưng bị giết. Phía trước còn ở vào bị hắc nha vương chiếm lĩnh thành chủ phủ mà nhân tâm hoảng sợ Ly Xuyên người. Đều di ong, quá di ong. Thế giới này biến hóa quá nhanh. Thứ bọn yêm trước hoãn một chút xem a. Bên kia là, giờ phút này phương xa chen chúc huyết sắc vọt tới. Như máu hải, đối ứng đại ly một người cầm kiếm. Nhất kiếm nháy mắt hạ gục Vương Hầu Tiêu Sái. Đó là cá nhân cùng quần thể song trọng uy hiếp. Một người, một cái biển máu. Lâm Giá Thành chủ phủ phía trên, giống như tọa ủng toàn bộ Ly Xuyên đại thế. Lúc đó, bên trong thành mấy cái oa điểm, mấy hỏa thế lực quần thể an tĩnh, đều ở thâm trầm lại bất an đến chờ đợi. Hoặc là tính toán, người này rốt cuộc là ai? Người này quá cường. Nàng kế tiếp muốn làm cái gì? Chúng ta lại nên làm cái gì? Cuối cùng một vấn đề cũng là tàn lưu năm cái hợp thể kỳ tưởng nói. Bọn họ rất muốn trốn một rời đi cái này địa phương. Nhưng là cái kia ngực có một mảnh quỷ dị ma sát giáp. Đồng tử tím trung mang hồng. Sau lưng song huyết cánh nữ nhân một ánh mắt liếc tới. Ai nha má ơi? Ánh mắt kia. Cao lãnh diễm thêm bá vô tình a. Năm cái hợp thể kỳ đều đã hiểu được đối phương là có được hai cái phân thân thả vẫn là đồng thuật. Sư biến thái nhân vật. Không thể địch nổi. Chỉ có thể trốn. Lấy các ngươi kia tốc độ. Trốn một cái ta có thể sát một cái. Trốn năm cái ta còn có thể sát hai song tặng không một cái. Các ngươi có thể thử xem. Nima. Quá miệt thị người. Năm cái hợp thể kỳ nói như thế nào cũng là ngày thường tôn quý phi phàm nhân vật. Trước mắt đều là buồn bực, nhưng mà đương đại ly đỉnh đầu kia hai chỉ luân hồi chi mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm. Chằm, năm người sắc mặt đều trắng, xong rồi. Bọn họ linh hồn thế nhưng bị lôi kéo tỏa định. Hơn nữa ném không xong. Này rốt cuộc là chỗ nào tới biến thái? Ngươi, một cái hợp thể kỳ tính toán nhảy ra cùng đại ly đàm phán, các ngươi không có đàm phán. Tư cách, chỉ có hai lựa chọn. Một, chết. Nhị cái gì? Năm người không tự chủ được dựng lên lỗ tai. Sau đó vô số kiếm lưu trói buộc. Quấn quanh, như kén trói buộc. Đại ly tay trái treo không? Đầu ngón tay hợp với năm điều kiếm lưu. Phân bắn ra vô số kiếm ti. Kia một khắc, nàng như là bàn tơ động bàn ti đại tiên. Nhưng là nàng khí phách lại làm nàng như là tôn ngộ không? Tuy rằng ngẫu nhiên đậu bỉ làm nàng cũng khách mời chư bát giới, rốt cuộc kia phi đào bảo phi sơn. Trại thuần khiết Âu Mỹ thêm phương Đông Vương giả Phạm Nhi vẫn là lực đè ép toàn bộ khu vực ngón. Tay cùng nhau, một tước địa mặt dầm, liền ở thành chủ phủ phía trước. Một cái mặt đất khe rãnh xuất hiện, mà một mặt cây số biên lớn lên vách đá ổ lên xuất hiện, đứng lặng, đã giết. Cắt đầu, đầu liền quải này trên vách đá. Còn không có giết, giết đi, này đó đầu đều nhớ rõ cho ta lộng trống phân hủy. Bằng không quá xú, lười nhác nói. Tế mi nhẹ dương, nàng ánh mắt một phiết, luân hồi chi mắt đảo qua, ong ong ong. Linh hồn khu vực dấu vết, mấy cái đại hình trên gác mái không đột nhiên xuất hiện từng bước to lớn huyết mắt thật. Giống như dấu vết ở kia trên không giống nhau. Huyết quang phúc tán xuống dưới. Chớp mắt liền hình thành một cái huyết mắt phong bế không gian, đem những người này cũng giết là, kiệt đã bay vụt qua đi. Đại quân tiếp cận, chia làm mấy sóng bao trùm ở kia huyết mắt phía trên. Sát, giết chóc tái khởi, toàn bộ Ly Xuyên người lại dường như chỉ nhìn đến kia xoay người nữ tử. Túm năm cái bánh chưng, đưa lưng về phía bọn họ, tay áo vung lên, bàn tay vứt ra một cái kim quang quyển trục. Quyển trục mở ra, trực tiếp phúc tràn ra một màn quang ảnh xuất hiện ở thành chủ phủ trên không, ma vực nhậm chức ngự. Lệnh tại đây, Ly Xuyên tân nhiệm thành chủ quân tử Ly. Thực không khéo, ta chính là quân tử Ly toàn thành chấn động. R1152. Hết chương.